Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2550, đốt tiền địa phương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ tên kia nhãn tuyến miêu tả, lại là một tên tuổi trẻ nữ tử cứu Lan Trường Khanh, khá là cho người kinh ngạch cực kỳ chấn kinh là, vị kia nữ tử trên người lại có chư thần lệnh. Người nhà họ Lan, nghe xong đều hút ngược khí lạnh. Vị này nữ tử, rốt cuộc là ai? Mà vị kia nhãn tuyến đáp không được, chỉ sợ cái này sự tình, chỉ có thể chờ đợi Lan Trường Khanh tỉnh lại mới có thể hỏi. Liên quan tới trị liệu thần hồn dược, Lan gia trong kho khẳng định có cất giữ. Cái này dường như một cái vô cùng kẻ có tiền, trong nhà làm sao lại không có cất giữ. Hai ngày sau, chờ Lan Trường Khanh tỉnh lại lúc, liền bị thân nhân hỏi. Hắn mơ mơ màng màng, bắt đầu tưởng rằng nằm mơ, làm bị hỏi cái kia cứu hắn nữ tử là ai lúc, hắn mới rốt cục ý thức được. Cái kia không phải là mộng, là ta một người bạn, một cái rất có ý tứ bằng hữu. Đáng tiếc, người kia thế mà cũng không tới nhìn hắn liếc mắt, liền đem hắn ném đến cửa ra vào liền đi. Nàng vẫn là như vậy không có lương tâm à, hồi tưởng lại lúc đầu gặp mặt, nàng cũng tốt mấy lần không nhìn hắn. Lan Trường Khanh liền không nhịn được cười khổ, bản công tử mị lực cũng không phải vô địch, lại nói khúc đàn nhi vội vã đi Phong Tuyết Thành, tốc độ cũng không tính chậm, huyền giới hết thảy có 9 tòa to lớn thành trì, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong tuyết, vũ vân, lôi, 8 tòa thành. Còn có cùng một tòa so sánh đặc thù, không có tên to lớn thành trì. Khúc đàn nhi đi tới nơi này một tòa thành trì lúc, liền phát hiện. Thật là lạnh a, xuất hiện tại truyền tống trận lúc liền có cỗ rét lạnh nghênh phác tới, nàng không khỏi đánh rùng mình. Đi xuống truyền tống trận, lập tức tranh thủ thời gian kéo ra một kiện áo choàng, khoác ở trên người sưởi ấm. Lúc này, nàng mới nhớ tới, tại sao tới Phong Tuyết Thành lúc, những người kia đều mặc lấy áo dày. Bước ra truyền tống trận đại điện, bên ngoài là trắng xóa tuyết, gió thổi tới lúc, còn tung bay bông tuyết. Ông trời a! Nói đùa cái gì a à? Khúc đàn nhi nhìn qua thời tiết này, thật sự là vô cùng quỷ dị. Tại Thủy Thành lúc, khí hậu ôn hòa, Lôi Thành đối lập có một chút nhiệt, nhưng cũng không có cái gì dị thường. Trong lúc đó, địa phương truyền một cái, liền là loại này. Phong tuyết đan xen hoàn cảnh, nàng đều lo lắng, thân thể của mình có ăn hay không đến tiêu tan. Công tử, lần đầu tiên tới Phong Tuyết Thành sao? Bỗng nhiên, có một cây lão đạo đi lên. Trai khóe mắt, còn dán vào thuốc cao da chó, tặc mi thử nhãn hỏi. Ta chỗ này có đủ trên trời có dưới đất không cực phẩm thần dược, chuyên trị các loại không quen khí hậu, rét lạnh khó chịu, công tử muốn hay không mấy khoa. Không hứng thú, khúc đàn nhi kém chút bật cười, nàng xem ra phải chăng rất tốt lừa gạt, loại này tên lừa đảo, cũng quá rõ ràng. Bất quá, nàng trước mắt dịch dung thành một cái tuổi trẻ công tử, ngược lại không kỳ quái. Khúc đàn nhi tiếp tục đi lên phía trước, mà lão đạo sĩ kia đuổi kịp nàng, tiếp tục chào hàng nói. Công tử, nếu như đan dược không cần, vậy chúng ta nói một chút cái khác, tỉ như phong vũ thành địa đồ cùng phong thổ nhân tình, du ngoạn chiếm đóng, mới nhất đại sự các loại, muốn hay không? Một người, đường dài dài đằng đẵng, cũng nên tìm mấy cái. Hắc hắc, công tử cái này một cái, bần đạo rõ ràng nhất. Mà ta chỗ này đồ vật. Giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Người ở chỗ này, lăn lộn bao lâu? Khúc đàn nhi kỳ hỏi. Lão đạo sĩ đắc ý duỗi ra một cây ngón tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc đàn nhi hơi câu lên môi. Nguyên lai là một năm à? Không, không phải, là 100 năm. Lão đạo sĩ tranh thủ thời gian giải thích nói. Phong Tuyết Thành, bần đạo cực kỳ rõ ràng. Vậy ngươi dẫn ta đi tuyết vọng lâu, giá cả bao nhiêu? 50 khối huyền tinh, như thế nào? Khúc đàn nhi lắc đầu. Thật hắc, chính ta đi. Cách chương.